Mở mắt thấy thần tài. Chương 125. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 125. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẹ ơi, Đồng Hân, cậu nhìn đi, tên khốn nạn này đến rồi. Chẳng phải cậu ta và Triệu Nhất Phàm đã thành đôi rồi sao? Chân trước cửa lớp chúng ta làm gì? Si, chẳng lẽ thằng nghèo này lại thích Đồng Hân nhà mình hả? Trời ơi, không biết Triệu Nhất Phàm nghĩ thế nào mà lại đồng ý quen loại người hèn hạ thế này nhí hai. Trần Hạo vừa bước đến cửa lớp Tô Đồng Hân là bị mía mai ngay. Nhưng Trần Hạo đã miễn dịch với những thứ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ muốn Tô Đồng Hân ra ngoài. Tô Đồng Hân hơi bất ngờ khi Trần Hạo đến tìm mình. Cô vẫn đang chờ Trần Hạo gọi điện cho cô. Không ngờ lúc thất vọng nhất lại thấy anh đến thẳng lớp cô. Tất nhiên Tô Đồng Hân đồng ý rồi, bởi vì bây giờ cô đã tin Trần Hạo. Thật ra hôm đó sau khi cô tát Trần Hạo xong, Tô Đồng Hân hối hận ngay. Nghĩ thế nào cũng thấy Trần Hạo không phải loại người như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hôm qua lúc Trần Hạo giải thích với cô, Tô Đồng Hân tin Trần Hạo. Ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hai người bước ra khỏi phòng học, xuống đường đi dưới sản trường. Trần Hạo, chẳng phải lần trước chị họ của tớ từ nước Mi về rồi sao? Dòng khoảng thời gian này chị ấy bận rộn xử lý một vài công việc nhưng bây giờ thì không còn bàn nữa. Chị ấy muốn gặp cậu mãi đấy. Tớ cố gắng trì hoãn nhưng không trì hoãn được. Tô Đồng Hân nói. Tớ muốn cậu mời chị họ tớ a bữa cơm. Ừ, không thành vấn đề. Khi nào? Trần Hạo thấy Tô Đồng Hân không tức giận nữa, thầm nghĩ cuối cùng cũng không cần nghĩ đến chuyện này nữa nên đồng ý ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiều nay cậu không có tiết đúng không? Vậy thì trưa nay nhé. Vài ngày nữa chị tớ lại bận. Xong thi lại phải về nước M rồi. Trần Hạo gãi đầu, quay về phòng học, tiết học buổi sáng rất nhàm chán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thoáng chốc đã đến buổi trưa sắp tan học. Trần Hạo, trưa nay rảnh không? Ra ngoài ăn cơm đi. Ờ ó sắc một tin nhắn gửi đến vào lúc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là tin nhân của Triệu Nhất Phàm. Vài chữ vô vị bây giờ Trần Hạo mới nhớ. Còn chuyện của Triệu Nhất Phàm nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hôm qua hiếu Lâm nên Triệu Nhất Phàm trở thành bạn gái anh. Lâm Trần Hạo đau cả đầu. Hơn nữa bây giờ rất rõ ràng, Triệu Nhất Phàm có ý muốn mình thân mật với cô ta hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật lòng, nếu là lúc trước, cho dù Triệu Nhất Phàm đã từng khinh thường Trần Hạo, nếu cô ta làm bạn gái Trần Hạo cũng sẽ rất vui vẻ. Hơn nữa cũng sẽ đối xử tốt với cô ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Triệu Nhất Phàm thật sự rất xinh đẹp, nhưng bây giờ, lòng Trần Hạo chỉ nghĩ đến Tô Đồng Hân. Nếu đã vậy mà còn mập mờ với Triệu Nhất Phàm thì Trần Hạo sẽ biến thành đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khốn nạn, nếu đã không thích thì tại sao phải duy trì mối quan hệ bạn trai bạn gái với Triệu Nhất Phàm? Vân nên giải thích rõ ràng thì hơn. Nếu không hiểu Lâm chồng chất, sẽ phiền phức. Trần Hạo ngẫm nghĩ rồi trả lời một dòng chữ dứt khoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Triệu Nhất Phàm, đợi lát nữa tan học, chúng ta gặp nhau ở công viên nhỏ đi, chỉ mình cậu thôi, có chuyện này tớ muốn nói rõ với cậu. Được, Triệu Nhất Phàm trả lời rất nhanh. Sau khi tan học, Trần Hạo đến công viên nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Triệu Nhất Phàm đang chờ. Có thể nhìn ra được, hôm nay cô ta đã cố tình trang điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy Trần Hạo, cô ta vừa bất ngờ vừa vui. Trần Hạo, cậu đến rồi, nụ cười ngọt ngào, càng nghiêng nước nghiêng thành hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Triệu Nhất Phàm thấy Trần Hạo, mặc dù có cảm xúc phức tạp, lúc trước cô ta rất khinh thường Trần Hạo, khinh thường từ tận xương tủy, nhưng bây giờ, bỗng dưng phát hiện Trần Hạo rất đẹp trai, hơn nữa còn có khí chất, rất thu hút người khác. Cô ta cũng không biết tại sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tối qua tôi còn muốn cậu mời cơm nhưng kết quả cậu lại thái đó. Rốt cuộc cậu có ý gì? Triệu Nhất Phàm bước đến trước mặt Trần Hạo, ngửi thấy hương thơm trên người Triệu Nhất Phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo chỉ thấy mơ màng. Đã từng là nữ thần không thế với tới, bây giờ lại ngại ngùng đứng trước mặt mình. Ha ha, đúng là như phim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng dù giống phim đi chăng nữa, Trần Hạo vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Bởi vì tôi không muốn yêu đương với cậu. Trần Hạo nói thẳng, cậu nói gì? À, bạn Triệu Nhất Phàm. Thật ra có một hiểu lầm rất lớn ở đấy. Lúc đó tôi không theo đuổi cậu. Khụ khụ, tôi nói ra hết nhé. Ngày đó, bởi vì tôi muốn tìm Tô Đồng Hân ở khoa cậu, muốn mời cậu ấy ăn cơm, nhưng khi tôi đi vào lại bị sinh viên nữ khoa cậu bao vây, cho rằng tôi muốn tỏ tình. Sau đó, Trần Hạo nói hết những lời đã đè nén trong lòng ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngực Triệu Nhất Phàm phập phồng, từng chữ giống như cây gai đâm mạnh vào lòng cô ta, làm cơ thể yểu điệu của cô ta run lên nhẹ nhẹ. Sau đó, đúng lúc tôi xuất hiện, nghĩ lầm là cậu tỏ tình với tôi nên đồng ý với cậu, đúng không? Triệu Nhất Phàm nhíu chặt mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì không khí lúc đó quá sôi nổi, nếu tôi nói thắng ra thì xấu hổ quái. Trần Hạo cúi đầu nói, ha ha, tôi hiểu hết rồi. Thì ra Triệu Nhất Phàm tỏi lại giống một con ngốc. Một con ngốc bị người ta chơi đùa. Triệu Nhất Phàm lạnh mặt màng, giống như mình tự đi làm thân với người ta. Kết quả còn chưa làm thân được đã bị người ta tát ngược lại. Triệu Nhất Phàm cảm thấy bản thân mình là một trò cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần đầu tiên yêu đương là Hiểu Lãm Trang Cường giúp mình yêu anh ta rồi cùng mình lại mất mặt đến thế. Sau đó thì sao? Lần thứ hai yêu đương là với Trần Hạo luôn luôn giúp đỡ mình. Nhưng rồi thì sao? Lại là mặt mũi mình bầm dập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Chẳng phải mình chỉ muốn tìm một người bạn trai có tiền và có khí chất thôi à? Chuyện đơn giản như vậy, tại sao đến lượt mình lại trở nên khó khăn đến thế? Bếp, Triệu Nhất Phàm tức giận tát Trần Hạo một cái. Khốn nạn, Trần Hạo, chẳng phải là có ít tiền rẻ rách thôi à? Tôi là người mà cậu có thể đùa bớn à? Cậu chờ đi. Chờ một ngày nào đó Triệu Nhất Phàm tôi sẽ tìm được một người bạn trai giàu có chân chính. sẽ đánh đến khi mặt cậu sưng tấy. Càng nghĩ càng bực mình. Sau khi Triệu Nhất Phàm đánh xong thì Hân Học nhìn Trần Hạo một cái rồi xoay người đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo sờ gương mặt bị đánh, khóe miệng cong thành một nụ cười chua xót. Ôi, phải nói một câu không nên nói. Trên đời này có người giàu hơn mình nữa hả? Khụ khụ, nhưng mà nói ra chuyện này xem như đã giải quyết xong rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật ra trong lòng Trần Hạo rất thoải mái. Không làm Triệu Nhất Phàm tổn thương quá nhiều. Cứ vậy đi. Trần Hạo ngồi xuống vỉa hè công viên nhỏ. Ngắm cảnh trong hồ. Hiếm khi được tĩnh tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, di động anh chợt vang lên. Vừa thấy số điện thoại. Trần Hạo hơi vui vẻ. Là Tô Đồng Hân gọi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kể từ hôm qua, xem như Tô Đồng Hân đã hoàn toàn chấm dứt với Trần Hạo. Không ngờ lại gọi điện đến. Vội vàng nhấc máy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bạn Trần Hạo. Làm phiền bạn quá. Xin hỏi bây giờ bạn có rảnh không? Tôi có chuyện này muốn nói với bạn. Giọng điệu kỳ lạ của Tô Đồng Hàn vang lên. Trần Hạo cười gượng. Đương nhiên là rảnh rồi. Dù sao tớ đâu có bạn gái đâu. Ha ha. Màn tỏ tình hôm qua hoành tráng thế mà. Bạn Trần Hạo nghĩ rằng tôi không thấy hả? Tất nhiên Trần Hạo hiểu được ý của Tô Đồng Hán. Lại giải thích rõ ràng chuyện của Triệu Nhất Phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. TH sau khi Tô Đồng Hán nghe xong. Không nói mình có tin hay không. Chỉ thờ ơ trả lời một câu. Tìm tớ có gì không? Trần Hạo hi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phải có chuyện gì mới tìm cậu được hả? Tô Đồng Hân hơi tức giận nói. Không phải mà. Là cậu nói có chuyện muốn nói với tớ mà. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng có gì cả. Tút tút cúp máy cái rụp luôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trần Hạo sốt ruột sắp điên rồi. Sốt ruột như thế đang ngồi trên đống lửa. Con gái khó hiểu quá. Con gái thông minh càng khó hiểu hơn. Mãi mãi cũng không biết được trong đầu họ đang nghĩ gì. Hầy, thôi đi, mình cứ tìm Tô Đồng Hân vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.